Văn Sở, còn về Văn Tánh là Nhập Lưu. Thì Chúa hiểu thế nào là Nhập Lưu? Hệ sống với tai nghe thì là thánh, mà hệ sống với âm thanh thì là phàm. Thế đó là cái việc tu, thì vong âm thanh để về Văn Tánh. Còn bây giờ thành công đức rồi, thì bây giờ lại cứ khen cái diệu dụng của âm, nào là diệu âm, phạm âm, hải triều âm, thắng cái gì nữa nhỉ? Quán Thế Âm, Quán Thế Âm, âm. Đấy, cứ toàn nói âm cả. Thế mà không nói gì đến văn hết. Đây, cho nên đây, đây Ngài nêu cái việc ấy ra là tại làm sao thế. Thì Ngài nói rằng Bồ Tát hạnh khác với tiểu thừa, vong trần mà không ngoại cảnh. Cái gì là cái vong trần mà không ngoại cảnh? Bồ Tát khác với tiểu thừa. Cái này là của Vĩnh Lạc về giảng hộ đi. Các vị tiểu thừa, tu tiểu thừa thì chỉ có không quán thôi. Quán nó giả, quán nó không. Quán nó là cái vứt đi, cái hoàn toàn phải bỏ. Chứ còn đại thừa thì người ta lại thêm là phần giả quán với phần chung quán nữa. Thêm hai cái phần này. Thấy nó giả, thấy đằng tiểu thừa thì thấy nó không. Không nghĩa là không còn gì. Nó hoàn toàn nó là cái rỗng tuếch, là cái vứt đi. Thế rồi các ngài bỏ thẳng, các ngài nhập niết bàn, không bận lòng gì nữa. Thế đấy là tiểu thừa. Còn các vị đại thừa thì người ta quán thấy nó không, không nhưng mà đủ nhân đủ duyên, nó vẫn hiện lên được. Thế và vì vậy cho nên là ngài tu cái chung quán, tức là thấy nó không để đừng vướng mắc, nhưng mà thấy đủ nhân đủ duyên nó vẫn hiện được để mình vẫn làm chủ được nó. Đấy, cho đấy là nói về lý. Thầy nói cái thí dụ để cho dễ nhận hơn. Cái thí dụ thầy vẫn thường nói chuyện với chị em á, tiểu thừa cũng như là chúng ta bây giờ, cái tâm địa của chúng mình, người nào cũng có tâm cả. Cái tâm người ta phần thường dùng cái chữ gọi là tâm địa, bởi vì từ nơi tâm mà nó mọc lên, trồng lên các công hạnh, thế thì gọi là cái tâm địa. Thì bây giờ tiểu thừa cũng như đại thừa, tất cả chúng ta ai cũng có một cái tâm, nhưng mà cái tâm của chúng ta bây giờ nó như cái rừng, nó mọc bừa mọc bãi. Từ sáng giờ nó nghĩ, từ sáng giờ khải giác nghĩ những cái gì có nhớ không? Không phải nhiều lắm, con không đấy, cứ mọc tràn đi thôi. Nó cứ, mình cứ gặp cái gì mình cũng nghĩ ngợi tính toán, mà nhưng mà rút cuộc là tan hết mà cũng không biết, bởi vì mình không kiểm soát được. Thế cho nên tất cả chúng ta, cái tâm của chúng ta như cái rừng này, là đã gọi là cái rừng ấy, thì trong đó có cây tốt cây xấu, trong đó mà đã có rừng ấy, thì có đủ rắn rết, có beo có cọp. Trông thế này thì không thấy, nhưng mà ở trong ấy nó ngầm, nó ngậm ở trong đó đủ thứ này. Thế thì mấy ông tiểu thừa ấy, tu bây giờ tu theo đạo Phật cũng là đạo Phật cả, nhưng mà tùy khả năng của mỗi người mà Phật dạy một đường lối. Thì các vị tiểu thừa ấy, thì bây giờ cái việc cần nhất của chúng ta, cũng như là cái hôm qua thầy nói cái xe chạy đó, đối với các vị tiểu thừa thì trước hết là ngừng cái xe lại đã. Đấy, ngừng cái xe lại thì tức là cái xe mà đã không chạy thì đâu có gọi là cái xe, coi như là vứt cái xe đi, nhưng mà ngừng lại để cho mình thoát tai nạn đã. Đừng có đâm đầu xuống hố, xuống đập đầu vào tường, đừng có tai nạn. Thế cho nên về tiểu thừa thì cái xe là cứ ngừng ngay lại để mà bảo toàn cho mình yên ổn đã. Thì yên ổn thì gọi là niết bàn, thoát những cái tai nạn của sinh tử. Thế thì cái về cái tâm, về cái thí dụ về cái đất của mình như thế. Chúng ta thì cái tâm địa chúng ta nó như cái rừng. Các vị tiểu thừa ấy, thì bây giờ học cái điểm thứ nhất là chặt, là đốn cho nó sạch hết đi. Vứt hết những cây cối làm thành một cái thửa ruộng cho nó quang đãng hết hoàn toàn. Thì hùm beo rắn rết chẳng có chỗ nào mà núp. Thế thì tức là cái miếng đất tâm địa của mình nó không có tai nạn gì cả nữa. Cái đấy tu theo tiểu thừa thì như thế là cái miếng đất được sạch sẽ, an toàn, khang trang, không có cái tai nạn gì, thì coi như là chứng được niết bàn là bình an hoàn toàn. Thế nhưng mà vô dụng, miếng đất nó vô dụng. Mình là một con người sạch sẽ, khang trang, niết bàn đấy, nhưng mà không ích gì cho ai cả. Thế cho nên các vị tiểu thừa người ta nói là học về cái giả quán, đó là học về cái không quán, thì thấy nó là cốt là nó không, nó sạch bong đi đã. Rồi bây giờ học về cái giả quán, tức là những cái thứ này nó theo nhân duyên mà nó thành. Cho nên tôi muốn dòng thứ nào cũng được, phải không? Khi tôi cần dòng dùng thứ này thì tôi dòng thứ này. Thế cho nên các gọi là giả quán. Cho nên các ngài dòng cái cam lên thì người ta có một vườn cam để ích lợi. Ta biết rằng mang cái hạt mà dòng thì nó sẽ mọc cái cây. Cho nên người ta nghiên cứu cái việc đó. Thế là người ta, cái thửa vườn của người ta nó có ích lợi. Nó cũng vẫn sạch sẽ, nó cũng không có cái độc mà nó ích lợi. Thế thì như thế thì thành đó coi như là tu cái giả quán đó. Thì vẫn dùng, vẫn biết nó huyễn, nó giả, cho nên vẫn dùng. Thế còn cái trung quán thì ở trong cái vườn đó có thể, bởi vì trung nghĩa là đứng giữa, có thể những cái cây độc như là cái cây cái loại thuốc ở strychnine hay cái gì đó, nó vừa độc nhưng mà nó lại chữa bệnh. Ngay đến thuốc phiện nó là cái thứ độc nhưng mà nó lại dùng làm chữa nhiều bệnh lắm. Cho nên là mình có thể mới dùng cây độc nhưng mà mình làm chủ, phải không? Vì vậy cho nên cái độc mình cũng vẫn dùng lợi ích được. Thế thì cái người có đủ cái thừa vườn như vậy coi như cái người tu về trung đạo. Trung đạo có nghĩa là vừa dùng những cái, có thể khi mà cần dùng những cái thứ đó thì vẫn dùng. Vẫn dùng. Cho nên người ta không có chia đôi hai cái cả. Đấy. Người ta vẫn dùng, nghĩa là chỉ cần là mình làm chủ. Mình biết rằng cái này độc nhưng mà nó dùng cái này thì tuy nó độc nhưng nó lại chữa được cái kia. Thế cho nên thầy nghĩ rằng cái tâm địa của mình nó có ba cách như thế. Có cách thứ nhất là phá hết cho nó sạch, thế là tiểu thừa. Còn cái cách thứ hai thì mình biết cái nhân lý nhân duyên, mình dòng toàn cam thì nó ngọt đã, nó cũng bổ cho người ta, nó cũng ngọt và nó cũng được lợi. Còn cái người hơn thứ ba đó, đã dù tu cái trung đạo đó, là người ta đã học hết cả rồi, cho nên ta dùng, người ta không bỏ những cái thứ độc. Những cái thứ độc khi nào mà dùng để lợi ích người ta vẫn dùng. Chỗ này người ta có thể dùng cây thuốc viện, chỗ này người ta dòng cây này, ta dòng cây kia à, ta gọi là lấy độc trị độc đó. Làm thuốc nên người ta có nhiều thứ độc chứ. Thế cho nên người ta vẫn có cam để bỏ, mà người ta vẫn có cái bọc độc để chữa được những cái độc. Thì vì thế cho nên người ta có lợi cả hai mặt. Thế thành ra vì vậy người ta vẫn dùng chứ người ta không bứt đi. Cho nên là các vị đến lúc tu thì bỏ âm thanh, nhưng mà đến mà bỏ, bởi vì sao bỏ? Bởi vì các ngài ghét y vào cái tánh Phật các ngài sống thôi, cho nên các ngài vong trần đấy. Nhưng mà không đến nỗi thù hằn nó, không có ghét nó, nghĩa là tôi y vào tánh thì tôi sống vào tánh thôi, còn trần tới thì trần cứ tự tan, không bận gì cả. Thế thì chứ còn các vị tiểu thừa thì quán cho đến lúc giận, đến ghét, đến coi như là chán, hoàn toàn vứt đi. Thế cho nên đây ông Văn Thù ông mới bảo ông hãy còn chán thì tức là ông chưa có bỏ đâu. Nhưng mà sự thật là các ông ấy bỏ hoàn toàn, cũng không dùng. Các ông tiểu thừa đó rồi thì thôi, không có hiện thân đi độ chúng sanh, bởi vì các ông sợ quá rồi. Thế chứ còn đằng này quán giả, quán thêm cái phần giả quán với trung quán nữa. Cho nên các ngài, nhưng mà thật ra tu phần văn thì lại theo như tổ Giáo Quang đó, nghĩa là không quán cái gì hết mà đủ cả ba pháp quán, đi thẳng vào phần sự, nhận thẳng lấy cái tánh của mình, không quán gì cả, mà trong cái tánh của mình là đủ hết. Thế cho nên các ngài vẫn dùng đấy, cũng như cái thầy nói cái thí dụ đó, người các ngài vẫn dùng cái cây đó, cái không vứt. Cũng như là cái xe thầy nói thí dụ ngày hôm qua đó, các vị đại thừa đó thì người ta hãm, dĩ nhiên là ông nào cũng phải hãm cái xe lại để khỏi tai nạn đã, nhưng mà người ta hãm lại để người ta học cái xe cho thật kỹ, rồi người ta lái cái xe nó lại chạy, nhưng mà người ta làm chủ cái sự chạy của nó. Thế còn trước là nó chạy tràn, bọn phàm phu chúng mình nghe là cái xe nó chạy bừa đi thì dĩ nhiên là phải đâm đầu vào cây cối và vỡ đầu. À, nhưng mà đại thừa ấy, thế chứ còn tiểu thừa ấy, thì hãm lại rồi vứt cái xe đi, cái xe không chạy nữa thì tức là cái xe vứt đi, không gọi là cái xe nữa. Còn đằng này đại thừa ấy, thì hãm nó lại để hết tai nạn, nhưng mà rồi học những các cái bộ máy của nó để mà sử dụng nó. Thế cho nên bây giờ ngài chứng quả rồi ấy, ngài hiện thân đi khắp các nơi, nghe âm thanh khắp thế giới, Quán Thế Âm chứ không bỏ âm thanh. Thừa cho nên thật ra học Phật Pháp và chỉ học tiểu thừa thì vui hay thật. Vui thật bởi vì nó sạch hết những các cái trần cấu của thế gian. Nhưng mà nó như cái cây không có ngọn. Như cái cây không có ngọn, không có trái, không có hoa. Nó thành cây thôi, tốt. Vương mà. Tôi gọi là biện tài vô ngại. Trệ là trệ khẩu á mình? Trệ là vương á. Thuyết Pháp bất tư nghỉ nói chú là năng lực của diệu âm. Đấy. Thế diệu âm tức là vô ngại, là không trễ thì chú nói phải chứ sao? Nghĩa là với hoàn cảnh nào ngài cũng cứu được. Ngài nói nó cũng hiểu được. Nhưng mình bây giờ nói với con chó nó đâu có hiểu. Thế nhưng mà ngài có cái khả năng chúng sinh ở hoàn cảnh nào ngài nói cũng được, cho nên gọi là không trễ. Ngài giảng ngài nói cũng được, ngài hiện 32 ứng thân thuyết pháp. Rồi lại bất tư nghì nói thần chú là năng lực của diệu âm, đủ thứ ở khắp pháp giới, không trễ, tức là không bị cái gì nó ngăn cản được, tự tại, cái sức tự tại đó là năng lực của diệu âm. Có tìm không? Dạ. Thì thầy là ngài không phải tìm, ngài cứ ngồi một chỗ đâu. Bởi vì cái tánh của ngài đã viên thông rồi, thế cho nên là ông nào kêu cái gì cũng ở trong tâm của ngài hết rồi. Tiếng cái âm thanh hải triều người ta gọi là hùng vĩ, bởi vì cái âm thanh của cái sóng bể nó lớn lắm. Ở đây thì là cảm ứng chẳng lỡ thời. Thế đây nói một mặt, nói một về cái việc lấy cái việc không lỡ thời. Chính mà thầy nghĩa là nói vào cái việc là cái âm thanh nó đúng thời đúng lúc để mà thuyết pháp độ cho chúng sanh, phải không mà thầy? Nghĩa là ai cần, ai cần thì là có cái âm thanh nó tới. Ở đây nói là tánh diệu minh viên trạm này này, thì chính cái tánh này nó ở ngay cái bản căn năng quan, chú hiểu là cái gì? Chính là tuyên minh thì kinh nào cũng chỉ hiện cái tánh diệu minh viên trạm của mình thôi. Thế mà cái tánh diệu minh viên trạm này ở ngay cái bản căn năng quan của mình. Thế cho nên bây giờ chúng sanh chỉ cần làm gì? Cần đem cái nghe quay về nghe lại tánh mình. Đấy. Thì như thế là liền được ngay ý chỉ của Phật. Thế nhưng mà sao lại nói chúng sanh chỉ cần do thanh luân sở văn? Thì bởi vì mình không biết. Mình không biết là cái tánh nghe của mình đó là tánh Phật đấy rồi. Mình còn phải lên núi lên rừng để tu để tìm cầu tánh Phật. Thế cho nên bây giờ đây cái mình phải đọc cái kinh sách của Phật, tức là thanh luân sở văn. Thế mình mới đọc kinh sách của Phật, Phật mới bảo đấy cái tánh Phật của mình. Thế thì bây giờ mình chỉ quay về